Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 532, phi một dạng đọc sách, chương 531, phi một dạng đọc sách, chương thứ 2 đưa lên. Bần đạo hôm nay mua điểm cải trắng, trịnh trọng tuyên bố chuẩn bị làm đại danh đỉnh đỉnh nước sôi cải trắng. Kết quả 100 độ, mới phát hiện, muốn gà mẹ làm canh loãng. Được rồi, bần đạo không có mua được gà mẹ, cũng chỉ có thể làm chân chính nước sôi cải trắng. Sau đó nhiều thả một chút muối. Ai, mùi vị đó, thật sự là hàm chết rồi. Vị này thích duyên minh sư đệ đó là tàng kinh các đồ thư nhân viên quản lý. Ngài có cần cái gì cha tìm thư tịch cũng có thể tìm hắn giúp ngươi tuần tra, đợi cho kia võ tăng. Rời đi, vệ tiểu bắc thật không có vội vã nhảy vào trong tàng kinh các đi thăm dò nhìn bí tịch. Mà là có chút có vài phần tò mò cùng đây thích duyên minh lời nói lên. Máy vi tính này là đang làm gì? Vệ tiểu bắc chỉ văn phòng máy vi tính để bán. Desktop, hỏi, kia thích duyên minh có chút buồn cười trả lời. Vệ thí chủ chẳng lẽ chưa từng đi đồ thư quán? Đây là dùng tới quản lý thư tịch mục lục cùng với mượn còn tin tức sử dụng máy tính ân. Vệ tiểu bắc lập tức cảm giác mình có chút xấu hổ. Chính mình nhưng thật ra quên đây một thời. Tuy nói không thế nào đi qua đồ thư quán, nhưng từng cái đồ thư nhân viên quản lý trước mặt máy tính. Hắn cũng là biết đến, có lẽ là bị thiếu lâm tự đây ngàn năm cổ tháp cho mê hoặc. Chính mình thế nhưng quên đây một chút, mất mặt a, không nghĩ tới thiếu lâm tự cũng rất nhanh thức thời, đuổi kịp thời đại, vệ tiểu bắc không khỏi cảm thán lên. Đây không tính là cái gì, hiện tại tàng kinh các thư tịch đã sang băng sự phân hình chứa đựng đến phần cứng bên trong. Cha thoạt nhìn thập phần thuận tiện, đương nhiên. Bần tăng cá nhân cảm giác hay là nhìn nguyên bản so sánh thoải mái một ít, có lẽ là tiểu tiểu huyễn diệu, có lẽ là thành thực lời nói. Đây thích duyên minh lời nói ra, để cho vệ tiểu bắc nhịn không được trở nên kích động. Được rồi, nói thật, nếu có thể lời nói, vệ tiểu bắc nhưng thật ra nguyện ý đem tàng kinh các phần cứng bản cho phục chế một phần. Đáng tiếc, dùng mông ngẫm lại chỉ biết. Đó là tuyệt đối không có khả năng. Có thể bình thường đến tàng kinh các tăng nhân ít, đây thích duyên minh nhưng thật ra tương đối hay nói. Từ này trong miệng, vệ tiểu bắc nhưng thật ra đã biết không ít cùng tàng kinh các chuyện có liên quan đến. Tàng kinh các cao thấp tổng cộng có 3 tầng, phía dưới cùng tầng này cất chứa chủ yếu là đủ loại ngoại công. Trưởng quyền chân trảo vân vân. Đệ nhị tầng còn lại là đủ loại nội công cùng với binh khí kỹ pháp. Cái gì đao thương kiếm kích, thang côn xiên bá roi câu vân. Vân, nghe nói mà ngay cả thiếu lâm 72 nghệ đều ở bên trong. Về phần đệ tam tầng còn lại là thiếu lâm tự cất chứa đủ loại Phật kinh nguyên bản. Sách quý cùng với X-Stream bản cũ vân vân. Đối với thiếu lâm tự trọng yếu tính mà nói. Những thứ này Phật kinh ngược lại nếu so với những võ học đó bí tịch hơn chân quý. Cho nên, nếu vệ tiểu bắc muốn thượng đệ tam tầng lời nói, như vậy nhất định phải cùng thích duyên minh nói. Sau đó tùy thích duyên minh phái người cùng đi lên. Không có cách nào khác, những Phật kinh đó nguyên bản, sách quý gì đó, một khi bị hư hao hoặc là thất lạc lời nói. Vấn đề liền lớn, mỗi một bản đều là lão đồ cổ. Đây thích duyên minh nếu như đi thuyết thư lời nói, tuyệt đối là một tay hảo thủ. Nghe được vệ tiểu bắc một trận hưng phấn, vệ tiểu bắc cũng không có tại thích duyên minh nơi này mất bao nhiêu thời gian. Chi hậu một cái tăng nhân tiến vào, thích duyên minh hướng vệ tiểu bắc lộ ra một cái thật có lỗi tươi cười. Lập tức liền đi tiếp đãi vị kia tăng nhân. Đây chi hậu. Vệ tiểu bắc liền rời khỏi tiếp đãi đài, xoay người hướng trong tàng kinh các đi đến. Tàng kinh các làm thiếu lâm tự trọng yếu nhất Phật kiến trúc một trong. Này chiếm địa diện tích thật lớn, đưa mắt đi qua, từng loạt tủ sách giống như binh lính một dạng chỉnh tề lâm lập. Không hiểu sẽ làm cho người ta một loại uy nghiêm chấn nhiếp cảm giác. Vệ tiểu bắc nghĩ đi tới A xếp số 1 liệt tủ sách trước. nơi này thư tuy nói đại bộ phận đều là đóng buộc chỉ thư, nhưng đảm bảo rất khá. Vệ Tiểu Bắc đội Thích Duyên Minh đưa cho lá mỏng thủ sáo. Từ tủ sách bên trong rút ra một quyển sách đến, nhìn một chút bìa mặt, Thuyền Quyền, tên này ngược là có chút hiếm thấy. Vệ Tiểu Bắc theo sau mở ra tờ thứ nhất, nhìn một chút giới thiệu vắn tắt. Nguyên lai đây Dạ An Toàn chính là vùng duyên hải vùng một loại truyền thống quyền thuật. Này người sáng tạo chính là ngư dân, chuyên dụng tại trên thuyền võ thuật, bởi vì những thuyền nhỏ kia chỉ có bàn vuông giống nhau diện tích. Thêm nữa thuyền nhỏ muốn di chuyển, vừa muốn theo ba lãng lay động, đây liền quyết định Thuyền Quyền không giống với cái khác lục địa võ công. Luyện tập Thuyền Quyền đầu tiên cường điệu nhất chính là thung công. Muốn ổn, mặc dù là sóng to gió lớn bên trong, cũng muốn vững như núi Thái. Ngoài ra ổn ở ngoài, vừa muốn nhẹ, ra quyền giống như ra không phải ra, giống như đánh không đánh, ra tay nhanh nhẹn, thu chiêu nhanh chóng, như là tên đã trên dây. Tuy nói loại quyền pháp này không thế nào nổi danh, nhưng ở Tô Giang vùng đã có gần ngàn năm truyền thống. Vệ Tiểu Bắc đọc sách tốc độ cực nhanh. Soạt soạt soạt, trước sau không đến 20 giây thời gian, liền đem đây bổn Thuyền Quyền nhìn toàn bộ, hơn nữa đem nội dung của nó bao gồm hình vẽ, đều ghi tạc trong đầu óc. Nói thật, nếu không phải lo lắng đem sách này cho hư hao lời nói, Vệ Tiểu Bắc tốc độ còn có thể càng nhanh, hơn 5-6 giây nhìn một quyển sách đều là vấn đề nhỏ. Không thể không nói, chỉ là đây đệ một quyển sách. Vệ Tiểu Bắc sau khi xem, thoáng dư vị, cũng cảm giác được ích lợi không nhỏ. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc luyện tập công phu lấy bát cực quyền làm chủ, tam hoàng pháo chủy là phụ, nhưng đây hai môn quyền pháp bất kể nói thế nào, đều là lấy cương mãnh tăng trưởng quyền pháp. Điều này cũng quyết định Vệ Tiểu Bắc tại thời điểm chiến đấu, đa số đều là lấy công làm chủ, nhưng ở hôi giới bên trong, tình huống thiên biến vạn hóa, ai cũng không nói chắc được, vào lúc nào, Vệ Tiểu Bắc liền cần phòng ngự làm chủ, hoặc là cần kéo dài thời gian vân vân, mà đây Thuyền Quyền đó là để phòng ngự làm chủ, công kích là phụ, này thậm chí còn yêu cầu luyện quyền thời gian, toàn thân không được vượt qua hai chân nơi, hai tay như đồng môn song, không rời cao thấp, bởi vậy có thể thấy được, đây Thuyền Quyền đối với phòng ngự yêu cầu. Đương nhiên, Vệ Tiểu Bắc cũng chính là thoáng dư vị một chút mà thôi. Theo sau Vệ Tiểu Bắc lại rút ra cuốn thứ hai thư. Cấp tốc lật xem lên, nói kia Thích Duyên Minh đem kia tăng nhân thân phận tin tức ghi vào máy tính chi hậu. Liền đứng dậy xem xét Vệ Tiểu Bắc tình huống, tuy nói hắn không biết Vệ Tiểu Bắc hôm qua phong cảnh, nhưng không hiểu đối Vệ Tiểu Bắc vẫn còn có chút hảo cảm. Cho nên tương đối quan tâm nhi kết quả chờ Thích Duyên Minh chứng kiến Vệ Tiểu Bắc thời điểm. Không khỏi có chút trợn mắt há mồm nhi đây cái gì đọc sách tốc độ. Tại lúc ban đầu, nhìn thấy Vệ Tiểu Bắc lật sách như gió thời điểm, Thích Duyên Minh còn tưởng rằng Vệ Tiểu Bắc là tại tìm thư. Nhưng chi hậu tỉ mỉ đánh giá sát, đây tuyệt đối không phải đang tìm thư, là ai tìm thư sẽ đem chỉnh quyển sách lật hết. Thực sự là tìm thư lời nói, cần nhìn xem bìa mặt, nhiều nhất đem giới thiệu vắn tắt nhìn xem là được, như vậy đã có thể hiểu đến nhất môn võ công đại khái đặc điểm mà ni không phải là thật sự nhìn đi. Vào chữ, Thích Duyên Minh nhíu mày, nhưng hắn cũng biết, Vệ Tiểu Bắc là một ngoại nhân, nếu có thể tiến vào tàng kinh các, như vậy đã nói rõ đối phương trả giá trọng đại chi phí. Đây tàng kinh các không phải tốt như vậy tiến, coi như là thiếu lâm tự tăng nhân, muốn đi vào tàng kinh các đều cần sớm một ngày thỉnh cầu mới được. Đơn giản mà nói, đây tàng kinh các gần giống như những đại công ty kia cơ mật kho số liệu. Nếu đổi lại là ngươi làm lão bản, ngươi sẽ rộng rãi như vậy để cho những công ty khác nhân tùy ý lật xem bản thân công ty cơ mật kho số liệu. Nhưng trả giá lớn như vậy chi phí, đây Vệ Tiểu Bắc cũng không thể chạy đến nơi đây đến nổi điên chứ. Như vậy tại bài trừ toàn bộ đáp án chi hậu, chân tướng chỉ có một, cái này Vệ Tiểu Bắc là chân chính đang đọc sách, tuy nói chức nghiệp là tăng nhân, nhưng Thích Duyên Minh cũng nhìn manga. Cái này rất bình thường. Đọc sách có thể làm cho nhân tầm nhìn trống trải đây. Thật sự đang đọc sách. Hắn đầu óc có thể nhớ kỹ. Thích Duyên Minh sờ sờ chính mình đầu chọc. Cảm giác thế giới quan của bản thân trong chớp mắt có chút tan vỡ. Ngồi trở lại ghế dựa, ánh mắt có chút phát tán nhìn chăm chú Vệ Tiểu Bác. Bất kể nói thế nào, đối phương chỉ cần không hư hao thư tịch, như vậy mặc dù là nhìn xem mau nữa, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Đối với Thích Duyên Minh ánh mắt nhìn chăm chú, Vệ Tiểu Bác từ bắt đầu liền cảm thấy, nhưng mặc dù là bị phát hiện, Vệ Tiểu Bác cũng không thể vì che giấu cái này mà thả chậm đọc sách tốc độ. Không có cách nào khác, nơi này thư tịch nhiều lắm. Vệ Tiểu Bác đang nhìn hơn 100 bản thư tịch chi hậu. Đã phát hiện một chút, trên thực tế đơn thuần ghi chép võ công thư tịch cũng không coi là nhiều. Rất nhiều thư tịch trên thực tế là tiền nhân lưu lại võ học bút ký. Thí dụ như cùng thuyền quyền đặt ở cùng một chỗ một ít sách tịch. Có thiếu lâm tự võ tăng tiền bối. Một ít võ lâm danh túc tìm hiểu thuyền quyền chi hậu viết hạ tâm đắc nhận thức. Thậm chí còn có một quyển là cải tiến chi hậu thuyền quyền vân vân. Trên thực tế, những thứ này võ học bút ký giá trị tại Vệ Tiểu Bác trong mắt cũng không thua gì những võ học đó bí. Tịch, võ học một đạo lúc ban đầu nguyên vốn là hoa hạ tổ tiên cùng dã thú chống lại mà tìm tòi ra một. Ít kỹ xảo chiến đấu. Chi hậu lại phát triển là chiến trường chém giết vũ kỹ vân. Vân, cuối cùng định hình là đủ loại võ học, mà càng nhiều võ học còn lại là tại vốn có võ học trụ cột thượng trải qua hậu nhân tìm hiểu suy. Đoán, không ngừng đổi mới mà ra, mà những thứ này võ học bút ký liền chân thực ghi lại quá trình này. Có thể nói như vậy. Những thứ này võ học bút ký tụ tập phần đông võ học tiền bối tại võ học một trên đường tư tưởng tinh. Hoa, nói thật, đặt ở cổ đại, giống Vệ Tiểu Bác như vậy cương kính cao thủ. Sở học võ công, chỉ sợ không dưới hơn chục môn. Chi hậu dung hội quán thông, mới có thể đem võ học của chính mình tạo nghệ đẩy mạnh đến cương kính. Mà Vệ Tiểu Bác hoàn toàn chính là dính, bảng thuộc tính, ánh sáng. Gần nhất môn bát cực quyền đã đem võ học tạo nghệ đổ lên cương kính tầng thứ. Nhưng điều này cũng làm cho quyết định Vệ Tiểu Bác tại võ học phía trên đơn bạc. Đối với chi hậu phát triển, thập phần bất lợi, kể từ đó, đối với Vệ Tiểu Bác mà nói, những thứ này võ học bút ký chỗ tốt cực lớn, liền có thể nghĩ, từ buổi sáng 9 giờ tiến vào tàng kinh các bắt đầu. Vệ Tiểu Bác một hơi chứng kiến Thích Duyên Minh kêu to chính mình thời điểm. Mới từ thư hải bên trong phục hồi tinh thần lại. Duyên Mễ sư phụ, có chuyện gì sao? Nhìn Vệ Tiểu Bác một mặt có chút si ngốc bộ dáng. Kia Thích Duyên Minh không khỏi một trận buồn cười. Giơ tay trái lên, để cho Vệ Tiểu Bác nhìn đồng hồ tay một chút thượng thời gian. Chuyện gì? Đều 11 giờ rưỡi. Chẳng lẽ đọc sách liền có thể hoàn toàn khiêng đói bụng? À, đúng vậy, cần ăn cơm chưa? Vệ Tiểu Bác như ở trong mộng mới tỉnh. Gật gật đầu, để cho Thích Duyên Minh có chút giờ khóc giờ cười. Thế này sao lại là cái gì quốc thuật tông sư? Liền một lá thư si. Có lẽ có đạt ma viện viện thủ chiếu cố. Vệ Tiểu Bác đồ ăn là tùy phòng bếp trực tiếp phái người đưa đến tàng kinh các tới. Thậm chí còn ngay cả Thích Duyên Minh phân cũng mang theo. Để cho Thích Duyên Minh hô to dính Vệ Tiểu Bác ánh sáng. Trên thực tế, Vệ Tiểu Bác ngược không muốn ăn cơm mất thời gian. Thật đói lời nói, cắn hai khối thịt nướng chính là, bất đắc dĩ, Vệ Tiểu Bác cũng không thể làm được quá khác người. Đầu tiên người ta trong tàng kinh các là không cho phép ăn thức ăn. Sợ ý một chút liền có thể đem thư tịch chỉnh bẩn. Mặt khác, ngươi không ăn cơm, người ta Thích Duyên Minh cũng muốn ăn cơm, hơn nữa còn muốn chạy đến hàng hóa đường đi ăn, muốn đem tàng kinh các đóng kín. Vệ Tiểu Bác cũng phải tại tàng kinh các ngoại chờ đợi. Chuyến đi, này một hồi mất thời gian cần phải so với tại tàng kinh các ngoại ăn như vậy một bữa cơm nhiều hơn. Nhiều, chưa xong còn tiếp, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.